Ngày đêm, nhật giả, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly Cốc dừng trúc đao khai cáo đen không nghe mà chém đám sơn tặc ngoài mấy chục thước. Sau lưng là một nữ thuật sĩ đầu bánh trôi một thân trang bị tân thủ, đứng ngơ ngác tại chỗ. Khưu Tốc Tốc thì hồ hồ, ly biệt cùng quân, gọi lại lần nữa, Khưu Tốc Tốc sư hồ hồ. Hai, kêu ây kêu, ly biệt cùng quân Khưu Tốc Tốc con sắp lên cấp rồi. Ly biệt cùng quân còn thiếu nhiêu, Khưu Tốc Tốc 5W, 3, 5W là con mắc cấp rồi. Không, đào khách không đáp lại, tốc độ chém quái nhanh hơn. Khưu Tốc Tốc sư hồ hồ, người không có bắp cố định đúng không? Ly biệt cùng quân, không cần. Khưu Tốc Tốc kêu ây kêu, Khưu Tốc Tốc Long Duyệt nói người thiếu bắp cố định. Khưu Tốc Tốc sư hồ hồ cố định với con nha, con lợi hại lắm đó kêu ây ây kêu. Ly biệt cùng quân, sư phụ không có can đảm để con làm bắp. Khưu Tốc Tốc kêu ây kêu. Ly biệt cùng quân, đừng nhìn sư phụ, hố người khác đi. Khưu Tốc Tốc sư hồ hồ không cân nhắc sao, cân nhắc xong rồi hãng quyết mà kêu ây kêu. Đào khách đã tập trung vào việc chém giết đám sơn tặc không ngừng nghỉ một lần nữa. Tiểu thuật sĩ yên lặng ngồi xuống, như là bị oan ức lắm, mãi đến khi thông báo mắc cấp vang lên cũng không nói lời nào, không dịch nửa bước. Đào khách kia đứng tại chỗ nhìn cô một lúc cuối cùng vẫn đi tới. Ly biệt cùng quân, muốn làm bắp cố định của sư phụ, nói thế nào cũng phải đổi trang bị của con trước đã chứ. Im lặng, im lặng. Trên đỉnh đầu tiểu thuật sĩ nhảy ra một chuỗi dấu chấm than, cứ như sợ người khác không nhìn thấy. Ly biệt cùng quân, Khưu Tốc Tốc sư hồ hồ con sẽ cố gắng làm bục lớn. Làm bắp cố định của mình người. Moa moa moa, thời gian quay về nửa tháng trước, gần đây đề tài sốt dẻo nhất của Kiếm Khiếu Nhất Phương, không gì khác ngoài dụ dỗ từng bước được ca ngợi là bảo mẫu tốt của Kiếm Khiếu tuyên bố AFK. 4. Đối ngoại đương nhiên là nói công việc bận rộn, tạm thời không có tinh lực chơi game. Đương nhiên, cũng có một tin đồn khác nghe nói cơ thể cái vị bảo mẫu mẫu mực này sau khi bị thương, lại chịu sự tổn thương tình cảm. Có cô nàng phẫn uất dụ dỗ là người đàn ông tốt dịu dàng như thế con đờ y nào không biết quý trọng vậy. Thế là có người nói, cô đã quên một nhân tố quan trọng, đây là thế giới nhìn mặt. Lại có người bất bình, thím đã từng thấy mặt mũi dụ dỗ ra sao chưa? Lúc mỗi người nói một kiểu quản lý xuất hiện, là CP kiểu mẫu của bảo mẫu kiểu mẫu, Tần Ca nói, dụ dỗ sau khi bị thương tâm trạng vẫn không tốt, giờ trong công việc gặp chút chuyện tạm thời không thể lên game. Ai cũng biết tụ tán ly phân trong game là chuyện hết sức bình thường, ngay cả trong cuộc sống đời thực cũng thường nói thế sự vô thường, một thế giới ảo, càng thiếu nhân tố chống đỡ hơn, bất kể là ai, luôn có thời điểm nói tạm biệt. Lý do nhiều lắm, nhưng thông thường nhất không ngoài công việc, học tập, tình cảm. Thế nên đến cuối cùng, cũng không ai lại quá xoắn xuýt nhân vật ghê gớm đến đâu, rồi cũng sẽ bị thời gian làm nhạt phai. Lúc Kiếm Thất làm chia tay cho Thiện Tuân, người đến không ít hát cho hắn, bảo hắn cố gắng giải quyết chuyện trong hiện thực, bất kể ra sao, tất cả đều thoải mái. Sau này có cơ hội thì nhớ quay lại. Đơn giản là mấy lời như thế Kiếm Thất còn đặc biệt lưu số của hắn. Diệp Chu Chu cũng không có bao nhiêu cảm xúc dù sao trong đời thực tiếp xúc cũng coi như thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca hội mở hơn 3 tiếng quen, chưa quen, thậm chí không biết vừa vặn mượn lý do này ca hát tán gẫu thuận tiện kiếm người yêu. Chừng qua 2 giờ kênh hiển thị user ly biệt cùng quân vào phòng, một đám người quen lúc này đẩy anh lên mic, anh cũng không ngại ngùng, hát một bài, nói mấy câu khách sáo rồi đóng mic làm người nghe. Ca hội kết thúc Thiện Tuân lên mic nói lời tổng kết trước khi lọt cao YY avatar của Tiêu Quân Mặc hãy còn sáng, hiển thị trạng thái online trong game. Vở kịch bi tình kết thúc Thiện Tuân mở game, nhập mật mã tài khoản mới tinh, login thành công, lựa chọn nhân vật thuật sĩ ID Khưu Tốc Tốc vào game. Nhân vật vừa mắc LV20, vẫn ở tân thủ thôn, thật ra có thể tìm Sa Phu tới thành chính. Một thân trang bị tân thủ phối lẫn lộn, tạo hình của nữ thuật sĩ có phần gây sốc. Hai cái bím tóc quai trèo buông thõng đến đầu gối, một cái áo bông cổ lông màu xanh lục, một cái quần vải bố màu nâu, một đôi ủng ngắn màu xám không màu mè. ID duy nhất sáng trong list hảo hữu, Tần Ca, vị trí, vùng ngoại thành Trường An, Thiện Tuân click chat mật, Khưu Tốc Tốc anh ấy ở đâu, Tần Ca thành chính Lạc Dương, Thiện Tuân chạy tới trước mặt Sa Phu chọn địa điểm đến, Lạc Dương. Tiếng chat mật lại vang lên, Tần Ca, mày dối trá vãi ra, trong bang còn có mấy em gái đau lòng lắm đây này. Khưu Tốc Tốc Z, Tần Ca, dối trá, Khưu Tốc Tốc mày cũng có động viên tao cố lên đâu. Z, Tần Ca, mày đúng là nhàm chán. Khưu Tốc Tốc hành động, không nói nữa. Tần Ca, xe ngựa đi tới ngoài cổng Lạc Dương, đầu đầu cũng có người chơi cấp cao, ngẫu nhiên thấy mấy ớt nhỏ quê mùa qua lại như con thoi trong đám người cùng siêu hiệu quả đặc biệt chạy qua chạy lại giữa NPC. Nữ thuật sĩ hơi dừng lại trước mặt Sa Phu, đi vào thành chính, càn quét các góc một lần, lại quay về cổng thành, loanh quanh một lúc, rốt cuộc tìm được một đao khách toàn thân đồ đen cạnh chuồng ngựa. Đứng bên cạnh nhìn anh tỉ thí xong với một cổ sư, chọn mục tiêu thêm hảo hữu. Chờ khoảng nửa phút, bên kia không phản ứng, trái lại mặt nhân vật hướng về chỗ nữ thuật sĩ. Click chat mặt, Khưu Tốc Tốc, ly biệt cùng quân, Khưu Tốc Tốc, các anh trông có vẻ lợi hại quá. Ly biệt cùng quân, rồi sao? Khưu Tốc Tốc có thể mang em thăng cấp không? Khưu Tốc Tốc, em hỏi rất nhiều người rồi, bọn họ đều không để ý đến em. Bên kia không trả lời. Sau khi đao khách ngồi thiền hồi đầy máu, cổ sư ban nãy lại gửi yêu cầu tỉ thí, bị anh từ chối. Tiểu thuật sĩ ngoan ngoãn đứng cạnh anh, không nói nữa, cũng không đi. Chưa đến một lát, thấy cổ sư kia đi về phía cổng thành tìm người khác tỉ thí. Ly biệt cùng quân, cô cũng đọc yêu chiến à? Thiện Tuân đang uống trà, thấy câu này thì nở nụ cười. Khưu Tốc Tốc, anh biết yêu chiến à? Bên kia không đáp. Khưu Tốc Tốc, em cực cực thích Tốc Tốc đó, Lẫm Khách đại đại giỏi giỏi nhất. Ly biệt cùng quân, cô là fan Lẫm Khách. Khưu Tốc Tốc, dạ vâng, em thích Khách Khách nhiều năm rồi. Ly biệt cùng quân, Khưu Tốc Tốc tốt chỗ nào? Khưu Tốc Tốc, không tốt chỗ nào. Tốc Tốc giá trị vũ lực siêu cao, lạnh nhạt với mọi người, nhưng vì phán sự ý thủy giết anh, đuổi theo hắn khắp giang hồ, chỉ cầu làm bạn, cực kỳ si tình. Ly biệt cùng quân, ngây thơ. Khưu Tốc Tốc, đâu có tét. Ly biệt cùng quân, quyển sách này quá non. Khưu Tốc Tốc, anh nhất định không phải fan chân ái. Ly biệt cùng quân, tôi có nói mình là fan à, Khưu Tốc Tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly biệt cùng quân, sách của cậu ấy, phải bắt đầu đọc từ Dạ Vũ. Khưu Tốc Tốc, o. Đao khách xoay tại chỗ hai vòng, không có việc gì lặp đi lặp lại nhảy lùi, bỗng nhiên lại rảo bước xông lên trước. Tiểu thuật sĩ vung vẩy cái bím quai trèo di chuyển trái phải, thấy anh lao ra, lại hớn hở đuổi theo. Khưu Tốc Tốc, anh thích Dạ Vũ à? O. Ly biệt cùng quân, muốn tìm người mang. Tân thủ, Khưu Tốc Tốc nhém nhèm. O. Ly biệt cùng quân, nói tiếng người. Khưu Tốc Tốc, vâng. Trước máy tính, Thiện Tuân cúi đầu cười một lúc mới lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Tin nhắn mới đã gửi qua được một lúc. Ly biệt cùng quân, tôi chỉ mang nửa tiếng, có thuốc X2 không? Ly biệt cùng quân, vào PT có đấy không? Trên màn hình có một lời mời tổ đội, Thiện Tuân nhanh chóng xác nhận. Đối phương gọi ra một con ngựa trắng bẩm bạc, sau khi cưỡi lại gửi lời mời cưỡi đôi với hắn, Thiện Tuân lại click đồng ý lần nữa. Nữ thuật sĩ quê mùa vòng lấy eo đao khách từ sau lưng, bím tóc quai trèo đập bên chân anh, nhanh chóng di chuyển theo ngựa, đuôi ngựa. 5. Màu bạc buộc sau gáy đao khách bay lên, quất vào mặt nữ thuật sĩ bôm bốp. Thiện Tuân nhìn mà ngũ vị tạp trần. Khưu Tốc Tốc, thuốc X2 là gì à? O. Đối phương không hề trả lời, mãi cho đến vùng ngoại ô, xung quanh là đám cáo hoang, kết thúc cưỡi đôi, giao diện game nhảy ra một khung giao dịch, người đề xuất Ly biệt cùng quân, trong khung vật phẩm nằm hai tổ thuốc X2. Hắn vội vã nhấn đồng ý, Ly biệt cùng quân, ăn đi, đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích. Khưu Tốc Tốc, ăn rồi o. Họt đao khách một bước dài xông vào trong đám cáo, vút lên trời, một đao chém ngang, 5 con cáo kêu thảm thiết ngã xuống đất. Xoay người lại là một đường bổ ngang, liên tiếp trong phút chốc chỉ nghe thấy tiếng cáo kêu. Mà Thiện Tuân bên này, nhận được kinh nghiệm nhảy thành chuỗi số gần như là spam. Thiện Tuân đờ ra, lại ý thức được như vậy quá không chuyên nghiệp. Thế là gõ bàn phím, Khưu Tốc Tốc, lợi hại quá, o, đối phương không quan tâm. Dọn sạch đám quái này, anh lại dịch sang bên phải, cáo vẫn đang không ngừng ngã xuống. Khưu Tốc Tốc, cảm giác nửa tiếng có thể lên đến 30 đó. Khưu Tốc Tốc, về sau còn có thể mang em theo không? Khưu Tốc Tốc, em không cuốn anh đâu, rảnh rỗi mang một chút là được rồi. Mãi đến khi diệt sạch đám quái bên phải kia, đao khách mới dừng lại, giây lát đỉnh đầu nhảy ra một dòng chữ. Ly biệt cùng quân, tôi không có nhiều thời gian. Khưu Tốc Tốc, mà cũng không cho em thức đêm, em cũng không chơi lâu đâu. Khưu Tốc Tốc, em tìm rất nhiều người rồi, chỉ có anh để ý đến em thôi, QAQ. Đao khách phi thân lùi về sau, trở tay chém, một con cáo thủ lĩnh ngã xuống, lại xoay người một cái, quét ngã 3 con cáo nhỏ. Khưu Tốc Tốc, chúng ta có thể tán gẫu về sách của Khách Khách mà. Khưu Tốc Tốc, không có bạn khó chơi lắm o, em thật sự không quấn anh đâu, mang một chút thôi, chỉ mang một chút thôi mà. Đao khách dừng lại, không nhúc nhích. Thời gian có hơi dài, quái vừa bị giết chết đều từ từ refresh xuất hiện. Mãi đến khi quái xung quanh đao khách cũng đứng dậy, phát động công kích với anh mới đột một bổ ngang, chém ngã xuống đất. Bên Thiện Tuân bỗng nhảy ra khung xác nhận bái sư, đây là muốn nhận hắn làm đệ tử, nhấn xác nhận nữ thuật sĩ di chuyển trái phải, Khưu Tốc Tốc sư hồ, đương nhiên không ai để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo khách lại chạy đến một đám quái khác lặp lại chém giết. Trước máy tính, Thiện Tuân bật cười một tiếng, lấy di động ra lướt WeChat. Tiêu Quân Mặc thật sự không lừa người, cho dù là trước đây, thời gian anh online cũng không nhiều. Một khi online, phần lớn thời gian cũng dành cho hoạt động bang hội, rất hiếm khi thấy anh đánh phó bản, trước giờ chưa từng nghe thấy anh nhận đệ tử. Đầu năm nay làm sư phụ cũng khó, cứ nhìn Long Duyệt thì biết. Nhưng hai đệ tử kia của y cũng đỡ lo, nếu vận may không được tốt, một số người coi sư phụ là đại luyện. 6. Kho bạc mới là phí thời gian tốn tiền của. Nếu bạn tự thấy xui xẻo, đánh gãy răng nuốt vào bụng, không thấy xui xẻo, không chừng qua mấy ngày lại thấy người ta và bạn trên khu bát quái của diễn đàn. Bạn liền biến thành sư phụ server XX nào đó lương tâm bị cho ăn. Thiện Tuân chưa từng nhận đệ tử cũng không phải sợ gặp phải người xấu, thật sự là một đám người trong bang đã đủ để hắn bận bịu rồi. Cho tới nay, người mới của Kiếm Khiếu có việc đều tìm hắn, lại thêm đệ tử nữa không thể nghi ngờ là tự mình chuốc khổ. Làm đệ tử Tiêu Quân Mạc cảm giác tốt hơn một chút so với tưởng tượng. Một tuần tiếp theo, ngày làm việc mỗi ngày đối phương online 2 tiếng, cuối tuần online 4-5 tiếng, phần lớn thời gian là bang chiến, nhưng gộp lại tổng cộng cũng có 3-4 giờ dành cho đệ tử mới này. Mấy ngày trước gửi cho hắn chút tiền, dẫn hắn đánh phó bản, mới chợt nhớ tới một điểm quan trọng. Ly biệt cùng quân, con mặc cái trang bị gì thế này? Thuật sĩ là bắp trang bị phải lấy thuộc tính phòng thủ và lượng trị liệu làm chủ. Khưu Tốc Tốc thế nhưng có siêu tấn công mà. O, ly biệt cùng quân, bán Moe. Khưu Tốc Tốc O, ly biệt cùng quân, nghĩa là vô dụng. Khưu Tốc Tốc tại sao ạ? O, ly biệt cùng quân, sát thương quá thấp. Khưu Tốc Tốc thế không phải hố tân thủ sao? Ly biệt cùng quân, chỉ hố người như con thôi. Khưu Tốc Tốc QAQ. Khưu Tốc Tốc thế sao phải thiết kế skill này làm gì QAQ? Ly biệt cùng quân, đẹp. Khưu Tốc Tốc sư hổ chẳng nghiêm túc gì cả QAQ. Ly biệt cùng quân, ly biệt cùng quân, xem trong túi con có trang bị trị liệu không, mặc trước đi. Thiện Tuân mở túi, trang bị trị liệu đầy ắp chọn cái đẹp mặc vào. Gần đây rất ít đi ra ngoài, Thiện Tuân rảnh rỗi liền vào game coi kịch quan sát xem Tiêu Quân mà có online không bất cứ lúc nào. Game này thăng cấp cũng không khó, cho dù Tiêu Quân Mạc chỉ dành rất ít thời gian mang đệ tử tiểu thuật sĩ cách mắc cấp cũng không xa. Tiêu Quân Mạc tựa như mang phần mềm hack trên người, lặp lại máy móc. Thiện Tuân chắc chắn không thể để anh im lìm như thế, cũng mặc kệ anh có đáp lại hay không, liền ở một bên tán gẫu lúc online một mình nghe thấy, nhìn thấy cái gì, nói về sách của Lẫm Khách nam chính cực đẹp trai. Một ngày nào đó anh không thể nhịn được nữa. Ly biệt cùng quân, không ai để ý đến con nói không thấy mệt à, Khưu Tốc Tốc không mệt. O, Khưu Tốc Tốc bình thường chỉ có mama, giờ có thêm sư hồ, cảm giác tuyệt nhắm. O, ly biệt cùng quân, bạn con đâu? Thấy con cả ban ngày cũng online. Ly biệt cùng quân, con không có bạn. Bên kia không nói lời nào. Ngày nào đó lại đang cày cấp anh ở phía trước bán mạng giết quái tiểu thuật sĩ ngồi thiền ở sau lưng ngoài 30 thước. Thay đổi trang bị kiểu tóc cũng đổi, bím tóc biến thành hai đống phun. Tiêu Quân Mạc nói thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang người mới rất nhàm chán, điểm này Thiện Tuân lại quá rõ ràng, người mới hắn mang trong bang 10 đầu ngón tay đếm không hết. Có điều từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, mà Tiêu Quân Mạc. Thiện Tuân ngồi trước máy tính bóc nho, vừa nghĩ đối phương đang làm cái gì. Trong miệng chắc là có điếu thuốc, vẻ mặt hẳn là không tốt lắm, ném một quả nho đã bóc sạch vỏ vào miệng, dùng khăn giấy lau tay, mò lên bàn phím. Khưu Tốc Tốc sư hổ mệt rồi à? Nghỉ một lát đi, Đào Khách quét sạch quái tại chỗ, dừng lại, không có đi sang đám quái gần đó. Ly biệt cùng quân, 15 phút nữa sư phụ sẽ off. Khưu Tốc Tốc sớm thế à, o, vẫn chưa đến 11 giờ mà. Ly biệt cùng quân, đi làm, con nít không hiểu đâu. Khưu Tốc Tốc đi làm như thế mệt quá, o, mama đều 12 giờ mới ngủ, cho phép con 11 giờ ngủ. Bên kia nhất thời không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, chắc là đang nói gì đấy trong oai oai. Mấy phút trôi qua, đỉnh đầu Đao Khách mới nhảy ra một dòng chữ. Ly biệt cùng quân, con không đi học à, Khưu Tốc Tốc con bị bệnh ích không đi. Ly biệt cùng quân, Khưu Tốc Tốc có điều không chết đâu, sư hổ đừng lo. Không hề đáp lại, Thiện Tuân nhìn chằm chằm màn hình đợi một lúc lâu, trong khung trò chuyện mới nhảy ra nội dung mới. Ly biệt cùng quân, cả ngày chỉ biết chơi game. Khưu Tốc Tốc, ban ngày con không chơi được, sư hổ cũng không có mặt QAQ. Ly biệt cùng quân, con không có hảo hữu khác à, Khưu Tốc Tốc không có. Nhiều người nói chuyện đều không để ý đến con, lại không đáp lại, thế nhưng Thiện Tuân cơ bản có thể đoán được anh đang làm gì. Chưa đến 2 phút, giao diện nhảy ra khung mời vào bang hội tiểu lâu nhất giả. Thiện Tuân nhấn xác nhận, Khưu Tốc Tốc, bang hội của sư hổ, o, ly biệt cùng quân, vào bang xem thông báo, có số kênh YY. Khưu Tốc Tốc: vâng, cảm ơn sư Hổ Hổ Ba. Tiêu Quân Mạc: không bao lâu đã, chắc là đã dặn người trong bang một tiếng, người của Tiểu Lâu Nhất Dạ đều rất quan tâm hắn. Long Duyệt: không có việc gì sẽ dẫn hắn đi lùa quái, người trong bang tụ tập lại một chỗ ngắm cảnh cũng kêu hắn đi. Không đến mấy ngày, lại lần lượt thêm nhóm hảo hữu trước đây, Long Duyệt, Trúc Trúc, Khúc Trung, em gái Thục Trung vui mừng, còn có Kiếm Thất tới chơi. Một ngày nọ Tần Duệ vừa online đã bị kêu qua ngắm cảnh, vừa thấy người, không cần nhìn biểu cảm Thiện Tuân cũng biết cậu ta ngẩn người. Diệp Chu Chu vội vội vàng vàng giới thiệu, đệ tử của anh Quân, ngốc mô ê lắm. Thiện Tuân rất phối hợp. Khưu Tốc Tốc: o, lần đầu gặp, một dược sư tóc trắng rất lâu không lên tiếng. Tần ca, lần đầu gặp, sau lần tụ tập nho nhỏ ấy, Diệp Chu Chu nói. Dụ dỗ rốt cuộc anh có quay lại không vậy? Thiện Tuân nói, có lẽ, đầu tiên phải viết cho xong cuốn tiểu thuyết này đã. Diệp Chu Chu nói, anh Quân nhận đệ tử đấy. Thiện Tuân cười nói, anh ta mà cũng nhận đệ tử à? Diệp Chu Chu nói. Ngốc mô ê, mọi người đều nói cô ấy với anh Quân có gì gì đấy. Thiện Tuân chỉ cười, Diệp Chu Chu lại nói. Nhưng mà cô ấy chưa bao giờ lên mic nói chuyện, bảo là bị câm. Chắc không phải nhân yêu. 7, chứ, vấn đề này, Tiêu Quân Mạc chắc chắn cũng nghi ngờ. Trên thực tế Thiện Tuân không mong đợi ai tin, nhưng chỉ cần hắn an phận bán mô ê, cũng sẽ chẳng có ai ngang nhiên đi vạch trần, đều phải để lại đường lui. Nhỡ mà là người câm thật lại không làm gì sai, đả kích như thế, thì có hơi quá. Chú thích, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên văn đoàn từ đầu. Tuân Di Tu, 2, Sư Hổ Hổ, Si Hu Hu, chấm, Si Hu Hu, phát âm tương tự Sư Phụ, Si Pu, nhưng nghe dễ thương hơn, tương tự còn có thấp Hồ Hồ. Si Hu Hu, chấm, Si Hu Hu, thì Hồ Hồ, Si Hu Ú, ở bên trên cũng có cách phát âm na ná, thì ở đây là phương. 3, V kép oan, oan, vạn, 10.000, 4, AFK, là viết tắt của. Away from keyboard, tức là, rời khỏi bàn phím, từ này thường được dùng trong game online để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang không sử dụng máy tính. Tuy nhiên cũng có thể dùng để nói một người nghỉ hẳn game. 5, cái trắng trắng bồng bềnh phía sau chính là đuôi ngựa, giờ mới nhớ ra là tác giả cũng chơi JX3 theo miêu tả thì nhân vật đao khách của Quân Mạc rất giống phái Thương Vân, đồ đen, dùng đao cái đuôi ngựa sau đầu, nhìn có đẹp trai hơn. 6. Đại luyện, giai liên, hành vi luyện cấp kiếm trang bị, làm nhiệm vụ, cầy danh vọng. Cho người chơi khác dưới hình thức thu phí trong game. 7. Nhân yêu, nam chơi cha nữ, nữ chơi cha nam. Cách chương.